vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Kỳ Giao Quang lại không có sợ hãi hay câm miệng như ý muốn của ông ta. Vợ ông tên là Từ Tố Nguyệt, 20 tuổi kết hôn với ông. Hai người cùng nhau gây dựng lên công ty may mặc từ hai bàn tay trắng. Vợ ông phụ trách thiết kế trang phục, ông phụ trách nhà xưởng, sản xuất. Cứ như vậy, hai người tích lũy được không ít tiền. Nhưng nam nhân, sau khi có tiền thường sinh tật, ông cũng không ngoại lệ. Sau khi có tiền, ông bắt đầu thả bay tự mình, ở bên ngoài phiêu, tìm tiểu tam, thậm chí tiểu tam được ông dung túng trở lên bành trướng. Còn nhiều lần đến nhà gây sự muốn bước chính thất, thoái vị nhường hiền, những chuyện này ông đều biết, lại đều giả vờ không biết. Mặt Hoàng Mạnh Vĩnh đỏ bừng, ông ta biết hôm nay không thể lừa gạt được nữa. Liền nói thẳng, tôi thực sự rất yêu vợ tôi. Tôi ngoại tình cũng là có nỗi khổ riêng. Vợ tôi không thể sinh con. Tôi đã lớn tuổi rồi, vẫn chưa có con, có nhiều tiền, làm ông lớn thì có ích gì, cũng không có con kế thừa. Ngai vàng, hơn nữa tôi đã 5 lần 7 lượt đảm bảo với vợ tôi. Chỉ cần người bên ngoài sinh con cho tôi sẽ cho người kia một số tiền để cô ta rời đi. Sau đó đưa đứa bé về cho cô ấy nuôi, nhưng cô ấy thế nào cũng không tin. Cô ấy còn muốn ly hôn với tôi. Tôi không muốn ly hôn. Hoàng Mạnh Vĩnh nói năng hùng hồn, như thể ngoại tình là vì suy nghĩ cho Từ Tố Nguyệt. Tức C, H, E, T tôi rồi, đồ đàn ông cặn bã. Không quản được nửa người dưới chính là không quản được nửa người dưới. Lại còn có nỗi khổ. Ghê tởm, nếu ông ta thật sự yêu vợ của ông ta còn có thể chạm vào người đàn bà khác. Ừ, con không có các người còn có thể nhờ sự can thiệp của kỹ thuật tiên tiến. Tiền nhiều như vậy để làm gì? Không được nữa thì cũng có thể nhận nuôi mà. Đúng vậy, chỉ cần muốn thì người ta sẽ có cách giải quyết. Chẳng qua không muốn cho nên mới dùng lý do tới bao biện cho hành vi phản bội của mình. Ha ha, tôi nghĩ ông ta không muốn ly hôn cũng chẳng phải vì tình nghĩa với người vợ đã cùng đồng cam cộng khổ với mình. Chẳng qua theo pháp luật, khi lý do ly hôn vì đối phương xuất quỹ thì người có hành vi phản bội hôn nhân sẽ bị xử mình không rời nhà mà thôi. Cách chương.